Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Thề, Minh Mị cùng Mạnh Khương trở lại Thừa Thiên Môn lâu thời điểm. Vừa khéo thấy trưởng tôn Dung Yên cực kỳ chật vật bị áp đi ra ngoài. Nữ nhân phụ vừa nhìn thấy các nàng hai người liền giãy giụa suy nghĩ phát đi lên. Hai cái kim ngô vệ ở một bên gắt gao ấn. Lô Phong thấy thế không kiên nhẫn trực tiếp đem nàng đánh hôn mê. Người này đêm nay cho hắn chọc nhiều lắm phiền toái. Hắn thực đang lo lắng ra lại cái gì đường rẽ. Dứt khoát giống tha tử cầu giống nhau đem nàng tha đi rồi. Đợi đến quan tiến đại lao. Nàng liền rốt cuộc không có cách nào khác rằng co. Mạnh Khương liền phát hoảng. Ôm ngực đối người bên cạnh hỏi. Đây là như thế nào? Là nàng phóng hỏa bị nắm thôi, Minh Mị trong lòng hiểu rõ. Nàng tại đây trong cung thân phận tôn quý, lại chưa từng đắc tội quá người nào, trừ bỏ trưởng tôn Dung Yên, nàng nghĩ không ra còn có ai sẽ hận nàng tận xương. Là nàng, lại là vì thôi thượng thư đi, Mạnh Khương hừ một tiếng. Nữ nhân này rất đáng giận, tỷ tỷ ngươi mới vừa rồi thấy nàng như vậy sao, nếu không phải bị ngăn chặn miệng. Ta đều sợ nàng đi lại cắn chúng ta đâu, nhất tưởng đến trưởng tôn Dung Yên kiêu oán độc ánh mắt. Nàng liền cảm thấy sau cổ ứa ra khí lạnh, Minh Mị lại bị lời của nàng đậu nở nụ cười. Chính muốn nói gì, chỉ nghe một bên nội thị quan đáp, khả không vì thôi thượng thư sao. Công chúa không biết, kia nữ nhân điên rồi, cư nhiên đoạt kim ngô vệ bội kiếm đi thứ thôi đại nhân, không chờ hắn nói xong. Minh Mị trên mặt cười biên ngưng trụ, nàng không chút suy nghĩ liền hướng trong điện chạy tới, trong đầu tất cả đều là Thôi Ngọc bị đâm bị thương bộ dáng. Nàng thật vất vả trở về, còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi hắn, tuyệt không thể làm cho hắn liền như vậy đã chết. Mạnh Khương ngạc nhiên, há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì, kia nội thị quan cũng liền phát hoảng, nhẹ bổng nói xong cuối cùng vài. Lại bị Lý Đại Nhân cản lại, trên đại điện, Thái Tông đã không có xem xét ca múa hưng trí, vi thị theo hắn đi ra, Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong tắc theo ở phía sau, Minh Mị đã chạy tới thời điểm, hoàn toàn không để ý phía trước hai người, mà là trực tiếp bổ nhào vào nam nhân bên người, Thôi Ngọc nàng vành mắt nhi đều đỏ, nghĩ đến là lo lắng hỏng rồi, xem hắn quần áo thượng vết máu. Nước mắt phút chốc liền rớt xuống, nắm giữ tay nàng, Thôi Ngọc cũng không muốn kia xinh đẹp ngón tay bị Lý Thuần Phong huyết nhiễm ô uế. Ta không sao, nam nhân thanh âm ôn nhu tự đỉnh đầu truyền đến. Minh Mị trước mắt đều là hơi nước, thấy không rõ hắn đến cùng thương ở tại nơi nào, chảy nhiều máu như vậy, làm sao có thể không có việc gì, nàng thanh âm mềm yếu. Ủy khuất cực kỳ. Thôi Ngọc chỉ hận không thể lập tức đem nàng ủng tiến trong lòng mới tốt. Thái Tông gặp nữ nhi cư nhiên trực tiếp xem nhẹ bản thân. Sắc mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Khinh khinh ho một tiếng. Tựa như đang nhắc nhở hai người. Minh Mị xoay người. Gặp trừ bỏ Thái Tông. Vi thị cùng chung quanh cung tỳ đều mím môi đang cười. Đang có chút không biết làm sao. Liền nghe thấy Lý Thuần Phong rên rỉ nói đến. Công chúa, là vi thần bị thương. Chiêu kiếm này đâm vào thực ngoan a, may mắn vi thần phản ứng kịp thời. Bằng không công chúa khẳng định là không thấy được thôi đại nhân. Ai u, khả đau chết mất nhìn nhìn tay hắn. Thế mới biết kia trên quần áo huyết đến từ kia. Minh Mị nhẹ nhàng thở ra. Lập tức trên mặt liền một mảnh nóng bừng. Quả thực rất dọa người. Tưởng tránh ra nam nhân thủ. Khả hắn lại thế nào cũng không chịu buông ra nàng. Thôi Ngọc trên mặt lộ vẻ đẹp mắt tươi cười. Hiển nhiên là đối nàng mới vừa rồi biểu hiện vừa lòng cực kỳ. Tự nhi không có bị thương đi. Một lần nữa đem lời để kéo trở về. Thái Tông dò hỏi, Mạnh Khương vừa khéo từ bên ngoài tiến vào. Vội vàng đáp, phụ hoàng, tỷ tỷ vì cứu ta. Bị kia rơi xuống gạch ngói vụn hoa bị thương lưng đâu. Phụ hoàng, người cũng không thể buông tha trưởng tôn Dung Yên cái kia hư nữ nhân, nàng tát kiều. Đem Minh Mị cứu sáng quắc chuyện an đến trên người bản thân. dù sao so với một cái cung tí, vẫn là công chúa mạnh hơn trọng yếu chút. Vi thị bởi vậy chắc chắn đối Nhữ Nam công chúa mang trong lòng cảm kích. Mà Thái Tông đau lòng hai cái nữ nhi, tự nhiên cũng sẽ đối trưởng tôn Dung Yên nghiêm trị không thải. Biết nàng một phen hảo ý, Minh Mị liền thừa xuống dưới. Chỉ là Thái Tông cùng Thôi Ngọc nghe nói nàng bị thương, đều thập phần lo lắng. Hoa bị thương lưng, nghiêm trọng sao? Mau truyền thái y nhìn xem Mon Sơ, không cần, Minh Mị nghe vậy. Không cảm thấy liền trốn được Thôi Ngọc mặt sao? Nàng mới không cần nam nhân khác xem của nàng lưng đâu. Sủng nịch đem nàng hộ ở sau người. Thôi Ngọc đối Thái Tông nói. Bệ hạ, vẫn là thỉnh y nữ nhìn một cái đi, Vi thị cũng giúp đỡ. Là đâu, bệ hạ, công chúa là nữ nhi thân. Vẫn là y nữ nhìn xem thuận tiện chút, trong lòng thở dài. Quả nhiên nữ đại bất trung lưu, xem nàng đối đãi Thôi Ngọc bộ dáng, đổ tựa như so đối hắn này phụ hoàng còn tín nhiệm đâu. Bất quá tưởng về tưởng, giúp người thành toàn ước vọng này bốn chữ Thái Tông vẫn là biết. Gật gật đầu đồng ý, kia liền nhường y nữ đi Nam Huân Điện đi. Thôi Ngọc, ngươi đưa tự nhi trở về, nói xong. Thái Tông cùng Vi thị liền đi trước một bước, bệ hạ là quan tâm sẽ bị loạn, tựa như thần giống nhau, quan tâm thôi đại nhân an nguy, ngay cả bản thân mệnh cũng không để ý đâu, Lý Thuần Phong lại tiếp nhận câu chuyện. Hắn phải nhường Thôi Ngọc cảm kích bản thân, bằng không chiêu kiếm này không là uổng chịu sao, Lý đại nhân đã khó chịu như vậy, hãy mau đi tìm nhân nhìn xem, vì sao còn luôn luôn đứng ở chỗ này không đi. Thôi Ngọc đối hắn thủy chung không hữu hảo khí, lạnh lùng nhường Minh Mị đều có chút nhìn không được, khả Lý Thuần Phong lại tuyệt không não, vẫn ngượng ngùng thấu đi qua nhỏ giọng nói thầm nói, này bị thương ngoài ra không tính cái gì, trong lòng thương mới thống khổ nhất đâu, thôi đại nhân, xem ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng, không bằng ngươi xin thương xót thành toàn ta đi, Minh Mị bị hắn này ái muội không rõ lời nói liền. Phát hoàng, xanh để mắt nhi nhìn xem Thôi Ngọc, chẳng lẽ trừ bỏ trưởng tôn Dung Yên, Lý Thuần Phong cũng đối hắn lòng sinh ái mộ. Thôi Ngọc biết nàng hiểu sai, khả lại sợ tiếp tục dây dưa đi xuống Lý Thuần Phong nói hưu nói vượn chọc giận nàng. Liền trở về một câu, không thể phụng cáo, không thể phụng cáo, không thể phụng cáo, này 10 năm đến ta hỏi ngươi bao nhiêu lần. Ngươi luôn dùng này bốn chữ qua loa tắc trách ta, ta cũng không tin, các ngươi ở cùng nhau lâu như vậy, nàng cái gì thân phận ngươi sẽ không biết, uổng ta liều chết cứu ngươi, nếu không phải vì chuyện này nhi, ta mới lười quản ngươi đâu, Lý Thuần Phong lời hay nói bậy nói tẫn. Mặc dù không để yên toàn chỉ ra, nhưng Minh Mị đại khái cũng đoán được vài phần. Nghĩ đến này Thái Thương tiến sĩ sợ là muốn gặp tinh quái tưởng điên rồi. Liền vì biết Thôi Ngọc tiên phu nhân đến cùng là phương nào yêu nghiệt. Ngay cả mệnh cũng không để ý. Cũng là cái si đâu. Ta đây hẳn là cảm tạ là nàng. Mà không là ngươi. Một câu nói nghẹn Lý Thuần Phong sắc mặt đều thay đổi. Tức giận đối Minh Mị nói. Công chúa, ngươi có nghe thấy không? Hắn còn nhớ thương vị kia tiên phu nhân lải nhải, đáng tiếc chiêu này nhất tổn hại câu tổn hại ly. Gián kế cũng không tốt dùng, Minh Mị cười cười, bản cung không khí, triệt để không nói có thể nói. Lần này chẳng những không đem Thôi Ngọc tha xuống nước, ngược lại còn phải tội hắn, về sau như lại nghĩ làm cho hắn mở miệng, liền càng khó càng thêm khó khăn, tùy ý hắn nắm chính mình tay đi ra ngoài. Minh Mị cảm thấy bản thân đã thật cho hắn mặt mũi. Hơn nữa Mạnh Khương cùng Dư Vị luôn luôn tại mặt sau cười bọn họ. Liền đối với Thôi Ngọc nói. Tốt lắm, ngươi đủ đi, mau buông ra, một trận đêm gió thổi qua. Phảng phất đem đông các phụ cận kia thụ bạch mai mùi hoa đều đưa tới. Xem mặt nàng ôn nhu nói. Ta từng thề, như ngươi trở về, liền lại không buông tay. Hết chương.